Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 918. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không đồng ý, Lương Vệ Quốc đập bàn quát lên. Em không đại diện cho nhà họ Lương được. Em không đồng ý cũng vô dụng, Lương Khánh Tùng không thay đổi sắc mặt. Anh, Lương Vệ Quốc tức đến mức toàn thân run rẩy. Lương Huyền My lặng lẽ quan sát tất cả, nước mắt lăn xuống khóe mắt. Chuyện gì thế, sao mọi người lại đến đây? Lương Thu Yến xách bình nước sôi vào phòng bệnh, thắc mắc nhìn mọi người. Bọn họ đều không lên tiếng. Lương Vệ Quốc nhìn Lương Thu Yến, cũng không biết nên làm thế nào mới phải. Con gái à, sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Sao con lại khóc? Có phải vết thương đau lắm không? Nào, nói mẹ nghe đau chỗ nào? Mẹ đi tìm bác sĩ. Lương Thu Yến vội chạy đến bên giường bệnh, ôm lấy Lương Huyền My nói. Mẹ, con không sao. Lương Huyền My âm thầm lau nước mắt nơi khóe mắt, khẽ giọng nói. Mẹ, con hỏi mẹ một chuyện có được không? Con nói đi, con muốn biết chuyện gì mẹ cũng sẽ nói con nghe. Chỉ cần con gái mẹ vui vẻ, mẹ làm gì cũng được, Lương Thu Yến vội nói. Lương Huyền My cúi thấp đầu, do dự một lúc, đè thấp giọng nói. Mẹ, nếu con vì lòng ích kỷ của mình mà để mẹ bị đuổi ra khỏi nhà họ Lương, mẹ có trách con không? Chỉ chuyện này thôi sao? Chúng ta cũng đâu phải chưa từng sống ở bên ngoài, không có nhà lớn nhà đẹp cũng không sao. Cùng lắm mẹ lại quay về nhà trọ lúc trước thôi. Chỉ cần con vui, mẹ sẽ không phản đối, Lương Thu Yến vội vàng an ủi. Vậy bố thì sao? Ông ấy còn dám có ý kiến sao? Ông ấy phản rồi, không sao, mẹ quyết định thay bố con rồi. Con muốn là gì thì cứ làm, mẹ ủng hộ con. Nhà chúng ta đều ủng hộ con, Lương Thu Yến nói. Không phải Lương Thu Yến cưng chiều con, chỉ là bà ấy đã nhìn ra một ít manh mối mà thôi. Bà ấy biết chắc chắn ở đây đã xảy ra chuyện gì đó. Mặc kệ là chuyện gì, bà ấy cũng sẽ đứng về phía Lương Huyền My. Bởi vì bà ấy biết con gái mình sẽ không làm chuyện gì trái lương tâm. Chưa tới lúc bất đắc dĩ, nó sẽ không từ bỏ gia tộc. Tâm tư Lương Thu Yến tinh tế hơn bất kỳ ai, nhưng bà ấy không nói mà thôi. Lương Huyền My nhắm hai mắt lại. Hít sâu một hơi, nói với Lương Vệ Quốc. Ông nội ba, cảm ơn ông đã quan tâm đến gia đình cháu. Nhưng ông không cần nói nữa đâu. Lần này là Lương Huyền My cháu đã rước rắc rối về. Cháu phải gánh chịu, làm liên lụy tới nhà họ Lương là cháu nợ nhà họ Lương. Đáng tiếc, cháu quá nhỏ bé, không thể trả nợ cho nhà họ Lương. Nhưng cháu cũng không thể làm gì có lỗi với thần Y Lâm. Lương Vệ Quốc thở dài một cách nặng nề. Lương Huyền My, cháu có ý gì? Lương Khánh Tùng cảm thấy không ổn, nghiêm nghị quát hỏi. Lương Huyền My im lặng trong chốc lát, khàn giọng nói. Ông nội hai, cháu đã quyết định rồi. Cháu xin từ chối mệnh lệnh của ông. Cháu sẽ không bị ép buộc thần Y Lâm giao đấu với Lệ Vô Cực. Cho nên, cháu cũng sẽ rời khỏi nhà họ Lương. Cái gì? Tất cả người nhà họ Lương đều kinh ngạc. Cháu thật sự quyết định như vậy. Lương Khánh Tùng kinh ngạc nhìn Lương Huyền My. Ông nội hai, cháu đã nói rồi, cháu không thể đi ép buộc thần Y Lâm. Nếu đã là chuyện không làm được, vì sao cháu không cam chịu số phận sớm? Chuyện đã đến nước này, cứ làm vậy đi. Cháu, khốn nạn, Lương Huyền My, cháu to gan lắm, cháu muốn dồn nhà họ Lương chúng ta vào chỗ chết sao? Lương Khánh Tùng nổi giận đùng đùng. Ông nội hai, cháu sẽ nói chuyện với Lệ Vô Cực, cháu cũng sẽ cho Hiệp hội Võ Thuật một lời giải thích. Lương Huyền My, cháu nghĩ cháu là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Vô Cực sẽ gặp cháu sao? Hiệp hội võ thuật sẽ để mắt tới cháu sao? Ông nội hai, Lương Huyền My, ông cho cháu cơ hội cuối cùng, mau đi tìm thần Y Lâm, nhờ cậu ta nghênh chiến Lệ Vô Cực. Nếu không, cháu đừng nghĩ chỉ đơn giản là đuổi gia đình các cháu ra khỏi nhà họ Lương. Gia tộc cũng sẽ không từ thủ đoạn trả thù gia đình các cháu. Nếu người nhà họ Lương không được sống yên ổn, các cháu cũng đừng mong có thể sống yên ổn, Lương Khánh Tùng nổi giận nói. Lương Huyền My kinh hãi, anh hai, Lương Vệ Quốc sốt ruột. Lương Vệ Quốc, nếu em còn khuyên anh, em hãy dẫn theo người của chi thứ ba các em cút luôn đi, Lương Khánh Tùng rít lên. Lần này ông ta đã thật sự nổi giận, sắc mặt của Lương Vệ Quốc rất khó coi. Nghe đây, mau cắt tất cả nguồn cung kinh tế đối với gia đình Lương Phong Nghiêm. Tịch thu toàn bộ xe, điện thoại, máy tính. Trừ quần áo, hễ là những thứ liên quan đến nhà họ Lương đều lấy đi hết. Nghe rõ chưa? Lương Khánh Tùng lạnh lùng nói. Vâng, ông hai, chấm, người bên cạnh gật đầu chạy đi. Lương Huyền My há miệng, không biết nên nói gì. Thu Yến, mau khuyên đứa con gái ngu xuẩn của cháu đi, đừng để nó làm chuyện ngu ngốc. Lương Khánh Tùng nhìn sang Lương Thu Yến. Lương Thu Yến lắc đầu. Bác hai, Huyền My là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó không làm sai. Cháu cũng ngu xuẩn như vậy sao? Lương Khánh Tùng nổi gân xanh, run rẩy nói. Thần Y Lâm gây chuyện với Hiệp hội Võ thuật vì Huyền My, chút giận giúp Huyền My là Huyền My đã nợ Thần Y Lâm. Bây giờ bác ép Huyền My nói Thần Y Lâm đi đương đầu với nguy hiểm, sao Huyền My có thể làm được? Nếu nó làm vậy thì là vong ân phụ nghĩa, đến lúc đó, người làm mẹ như cháu cũng sẽ coi thường nó, Lương Thu Yến nói. Điên rồi, cả nhà các người đều điên rồi, người đâu, đuổi chúng nó ra khỏi bệnh viện cho tôi. Viện phí đều là nhà họ Lương tôi trả, phí điều trị trên trời, nếu cháu muốn chết thì ông cho cháu toại nguyện. Mau liên hệ với bệnh viện bắt nó cút ra khỏi bệnh viện, Lương Khánh Tùng đỏ bừng mặt, lửa giận bừng bừng, gào thét liên tục. Các người thật là không hiểu chuyện, nếu các người đã vô tình như vậy thì đừng trách chúng tôi vô nghĩa. Bây giờ tôi sẽ đi tìm viện trưởng, người của nhà họ Lương căm phẫn không thôi, đồng loạt gào lên. Lương Huyền My không nói gì, trong mắt tràn đầy vẻ đau khổ. Cách chương.